hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 96, có thể giúp thầy xin chữ ký lá hoa thanh không? Khóc chuyện audio.com. Cố Vân Tịch nhìn Cố Nhiên một hồi, thấy đáy mắt hắn quả thật không có thần sắc dị thường gì. Mới chậm rãi cười một tiếng nói, thật ra thì cũng không có cái gì không thể nói. Em gần đây học biểu diễn, vừa vặn đụng phải đạo diễn Chu Dương Hạ Mộng Phồn Hoa tìm nữ diễn viên. Em đi ngay thử một chút không nghĩ tới thành công. Đoạn thời gian gần nhất đều quay phim ở tổ kịch, đã được một nửa, còn có một nửa muốn xong cho nên tiếp theo còn cần chút thời gian. Đáp án này ngược lại để cho Cố Nhiên ngẩn người. Quay phim, Chu Dương của Hạ Mộng Phồn Hoa. Cố Vân Tịch gật đầu. Dạ, đạo diễn nói em thiên phú cũng không tệ lắm, có hắn hướng dẫn. Trước mắt hết thảy tiến triển thuận lợi. Cố Nhiên vẫn thật không nghĩ tới. Chuyện lại là như vậy. Kia Vân Tịch, em tương lai chuẩn bị vào vòng giải trí. Em muốn thi trường nghệ thuật sao? Cố Vân Tịch lắc đầu một cái. Sự nghiệp em trong lòng mình hiểu rõ. Quay phim chẳng qua là sau giờ học em làm việc yêu thích. Lần này vừa vặn đụng phải cơ hội không muốn buông tha mà thôi. Đến tương lai thi đại học, em sẽ không thi học viện nghệ thuật. Cụ thể muốn thi trường đại học kia, vậy phải xem Lục Hạo Đình bên kia an bài công việc. Đời này cô nhất định phải đi theo bên người Lục Hạo Đình. Tối thiểu không thể cách hắn quá xa, đến nổi thi cái kiểu đại học nào. Cố Vân Tịch trong lòng đã có ý tưởng, đáp án này để cho Cố Nhiên vừa kinh ngạc một cái. Bây giờ, đứa trẻ trở thành sao sáng có thể nói là rất nhiều người mơ ước. Chu Dương đạo diễn tán dương người, nếu là Cố Vân Tịch lần này trong nhân vật diễn không tính là quá người đi đường giáp. Như vậy tương lai nhưng là rất có phát triển tiền đồ. Nếu thả vào trên người người khác, cơ hội tốt như vậy tuyệt sẽ không bỏ qua. Không nghĩ tới Cố Vân Tịch lại như cũ lạnh nhạt bình tĩnh như vậy. Cố Nhiên nhìn về phía cô gái trước mắt này, thiếu nữ ánh mắt tinh lượng có thần. Đôi mắt đen nhánh ánh sáng ngời trong không có thiếu nữ non nớt cùng rộn ràng. Cố Nhiên cười một tiếng, có lẽ cái này kêu là đứa trẻ người nghèo sớm đương thời. Tuổi thơ liền bị cha mẹ vứt bỏ, từ nhà giàu có thiên kim lập tức rơi xuống trong bùn. Tâm tính Cố Vân Tịch nếu so với đứa trẻ bình thường kiên định nhiều. Đứa nhỏ này trưởng thành sớm. Tốt lắm, nếu như vậy, thầy cũng sẽ không ngăn em, bất quá em tuổi tác nhỏ như vậy. Cuộc sống không quen ở tổ kịch có hay không người khi dễ em? Cố Vân Tịch lắc đầu. Không có, em những năm này đã thích ứng cuộc sống một mình bên ngoài cho nên. Thầy có thể yên tâm, em có thể ứng phó. Lời này để cho Cố Nhiên trong lòng im lặng đau xót. Tiểu cô nương đẹp, thông minh như vậy lại hiểu chuyện, nếu là ở người khác. Còn không bị bưng trong bàn tay cưng chiều. Đáng tiếc cô hết lần này tới lần khác gặp cha mẹ như vậy. Cố Nhiên nói, em có thể ứng phó liền tốt. Nếu muốn làm vậy thì đi làm xong. Nhớ đừng chậm trễ thành tích. Vân Tịch bất kể lúc nào. Kiến thức cũng là vật rất trọng yếu. Nó quyết định tương lai rốt cuộc có thể đi bao xa, cho nên dưới mắt bất kể bận rộn bao nhiêu. Em đều không thể làm trễ nãi học tập. Nếu là gặp phải chuyện gì cần thầy giúp cứ tới tìm. Cố Vân Tịch nói cảm ơn liền đứng dậy rời đi. Sắp đi tới cửa thời điểm, Cố Nhiên bỗng nhiên gọi Cố Vân Tịch lại. Cố Vân Tịch quay đầu. Thầy còn có chuyện gì sao? Cố Nhiên xoa xoa tay. Có chút ngượng ngùng nói. Cái đó Vân Thị cha, Hạ Mộng Phồn Hoa nữ số 1 ta nhớ là Lá Hoa Thanh chứ? Cái đó em cùng Lá Hoa Thanh ở chung một tổ kịch có đúng hay không? Cố Vân Tịch gật đầu một cái. Đúng vậy, có thể giúp thầy xin chữ ký Lá Hoa Thanh không? Cố Vân Tịch, thầy cũng theo đuổi sao? Cố Vân Tịch hỏi, Cố Nhiên nghe vậy càng ngượng ngùng. Cười nói, lão sư là theo đuổi bạn gái. Cố Vân Tịch hiểu, được, em tìm được cơ hội nhất định cho thầy hai tấm chữ ký tới. Cố Nhiên cười nói, lão sư kia liền cảm ơn em trước, em nếu có thể giúp thầy giải quyết, thầy bảo đảm sau này em nếu có ích lợi gì cần thầy giúp. thầy nhất định chết vạn lần không chối từ. Cố Vân Tịch sau khi rời đi ở trên hành lang liền thấy Dương Lộ vào. Dương Lộ liếc nhìn Cố Vân Tịch, há miệng liền muốn nói chuyện. Cố Vân Tịch nhấc chân liền đi, lời Dương Lộ nhất thời nín trở về, hai tay đột nhiên nắm chặt, tiện nhân này lại dám coi thường cô. Dương Lộ ánh mắt âm âm đi phòng làm việc Cố Nhiên. Cố Nhiên thấy Dương Lộ, chân mày không tự chủ được liền cau một cái. Thầy mà, giống nhau dưới tình huống, dĩ nhiên là tương đối thích thành tích học sinh tốt, cùng Cố Vân Tịch so với Dương Lộ nhất định chính là một nhân vật phản diện cực đoan. Thành tích không ngừng tuột xuống, hết lần này tới lần khác tâm tư bản thân còn không đang học. Thấy Dương Lộ có thể tới tìm hắn, Cố Nhiên sắc mặt khó coi chút, suy nghĩ đoán chừng ý thức được thành tích mình xảy ra vấn đề cho nên tới tìm hắn giúp. Dương Lộ a, lại đây ngồi đi. Dương Lộ ra tới ngồi xuống. Cố Nhiên liền nói, em có thể tới tìm thấy. Xem ra cũng vẫn là ý thức được vấn đề mình. Dương Lộ, thời điểm em mới vừa vào trường học, thành tích nhưng rất tốt. Bằng không ban đầu cũng sẽ không đặc biệt đem em chiêu vào giúp em trả lại cho nhiều như vậy học. Khoảng thời gian trung học đệ nhị cấp này, thành tích em mặc dù không có như trước kia sáng mắt như vậy. Nhưng cố gắng của em thầy nhìn ở trong mắt, chỉ cần có thể giữ, tương lai thi một trường đại học cũng không tệ vẫn có thể. Nhưng là đoạn thời gian gần nhất, thành tích này của em tuột xuống quá nhanh ngay cả thầy cũng không tiếp thụ nổi. Em gần đây thường thường xin nghỉ, tự học buổi tối cũng không đi, thậm chí còn cúp cua, tiếp tục như vậy không thể được, sắc mặt Dương Lộ có chút khó coi. Thầy, em biết, em đến tìm thầy là có chuyện. Cố Nhiên nói, chuyện gì, em muốn xin nghỉ dài hạn có thể hay không? Em có chuyện rất trọng yếu phải làm, còn không xác định lúc nào có thể trở về tới. Cố Nhiên đích sắc mặt, nhất thời lạnh xuống, em biết em đang nói cái gì sao? Dương Lộ cúi đầu có chút tức giận, những lão sư này thiệt là, cả ngày cũng biết thành tích. Về điểm kia mà thành tích đối với cô mà nói căn bản là không có gì dùng muốn thành tích tốt như vậy làm gì. Chờ mình thành đại minh tinh muốn có gì không được. Thầy, em biết em đang làm gì. Em đã tròn 18 tuổi đã trưởng thành. Em biết lựa chọn thế nào cho tương lai. Em có chuyện rất trọng yếu phải đi làm mời thầy đáp ứng kỳ nghỉ của em. Lúc này, Dương Lộ ngược lại là chưa nói mình là muốn đi quay phim. Đi làm đại minh tinh bởi vì cô biết loại nghề nghiệp này ở trong mắt thầy. Chính là công việc không chính đáng. Cô nói rồi xin nghỉ chỉ biết càng khó hơn. Thấy Dương Lộ lại nói lời như vậy. Cố Nhiên có chút tức giận. Rõ ràng nói cho mình biết cô là người trưởng thành. Hắn không quyền lực quản cô sao? Người trưởng thành thì thế nào? Một người thiếu nữ 18-19 tuổi hoàn toàn không có kinh nghiệm xã hội có thể biết cái gì? Cố Nhiên không đáp ứng, có thể Dương Lộ kiên quyết không đồng ý, thầy không thể như vậy, em phải rời đi trước Cố Vân Tịch nghỉ thời gian dài như vậy thầy cũng đáp ứng. Tại sao em không được, cô ấy còn vị thành niên đâu, cách chương.